Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thời gian của hắn cũng chỉ dành cho cô, chuyện khác Bạch Hiền sẽ tự xử lý. Nhưng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn sự trầm mặc để tiễn hai người bọn họ ra khỏi cổng. Thứ hai, gặp lại nhé. Trước khi đi, Triệu Tình Tử quay đầu lại mỉm cười nói, rồi sau đó rất nhanh lôi kéo Triệu Tình Hoa rời khỏi. Phương Triển Vũ đứng ở cửa, đợi đến khi bóng lưng của bọn họ biến mất trong tầm mắt, thì hắn mới chậm rãi quay trở vào trong hội trường. Tình Tử à, Phương Triển Vũ hình như là thích em đó. Ở trên đường về, Triệu Tình Hoa vừa lái xe, vừa như lơ đãng mà nhắc tới. Vì sao ai cũng nói như vậy chứ? Thế nhưng hắn không phải là người đồng tính sao? Triệu Tình Tử tự như thì thào với mình, nhớ tới lần trước Bành Tuệ Phân cũng từng nói như vậy. Thế nhưng lần này, cô không có lập tức vùi sạch quan hệ, ngược lại là nghi hoặc mang theo cảm giác phức tạp, ở trong đầu không ngừng hiện lên đôi con người đen thâm trầm của hắn. Đồng tính ư? Em nghe ai nói vậy cơ chứ? Triệu Tình Hoa thất thanh hô, suýt chút nữa thì trừng rơi cả hai tròng mắt. Tuy nói Vương Triển Vũ đều đối với người hâm mộ của hắn vẫn luôn là lạnh lùng cùng với lãnh đạm, nhưng cũng chưa từng nghe ai nói rằng hắn là người đồng tính cả. Thì chính hắn nói rằng hắn không có hứng thú với phụ nữ mà. Hơn nữa lần đầu tiên em vào hắn thì có một nam nhân khác đi ở bên cạnh, hai người bọn họ nói rằng còn ngồi chung một chỗ nữa. Triệu Tình Từ đem mọi chuyện tóm tắt ngắn gọn nói một lần. Triệu Tinh Hoa nghe xong nhịn không được mở quẻ ra tiếng. Nhất định là em hiểu lầm rồi. Vương Trần Vũ anh không dám nói, nhưng Trần Bách Hiên tuyệt đối không thể nào là người đồng tính được. Hắn vừa dĩ nổi danh là cao thủ tình trường, rất nhiều nữ nhân có thể chứng minh hắn là một nam nhân bình thường nha. Là thật sao? Cô nhớ lại khuôn mặt nhẫn nhận tuấn tú của Trần Bách Hiên. Ừ thì được rồi, cũng có nhiều nữ sinh thích loại đàn ông như vậy. Nói như vậy, vậy thì Phương Triển Vũ thật sự không phải là người đồng tính sao? Vậy thì hắn thật sự là thích cô sao? Ngơ ngẩn ngẩn nhìn ngoài cửa sổ, chợt đột nhiên cảm thấy mình không có cách nào để dùng tâm tình chân thần như lúc trước để đối mặt với hắn được nữa. Hắn cũng không phải là hình mẫu phù hợp với người yêu trong lòng của cô. Tuổi hắn còn nhỏ, đôi mắt quá phức tạp, thật là khó đoán. Mà cô chỉ thích người có thể khiến cô ỷ lại, vui tính, lại còn có thể cùng cô cười to, cùng cô hưởng thụ một cuộc sống tốt đẹp. Cô không nên thích hắn mới đúng. Thế nhưng vì sao trong hội trường triển lãm, cô lại vì ánh nhìn chăm chú của hắn mà tim đập rộn rã lên chứ? Tình Tử à? Triệu Tình Hoa thấy em gái trầm tư nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ thì liền cất tiếng gọi. Dạ vâng. Cô lấy lại tinh thần chuyển ánh mắt về phía anh trai. Nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác của em nên anh gọi em hoàn hồn thôi. Hắn từ trong ánh mắt của Triệu Tình Tử có thể đoán ra được một phần. Anh chỉ muốn nói rằng có một số việc muốn phá vỡ cũng không được, thuận theo tự nhiên thì sẽ tốt hơn. Nhưng có một số việc cấp bách thì nên xử lý ngay lập tức. Anh đang nói cái gì vậy chứ? Triệu Tình Tử nhân đầu lông mày lại, vẻ mặt khó hiểu. Nói chăng ra một chút chính là anh đã đói bụng rồi, cần phải ngay lập tức tìm một cái gì đó bỏ bụng. Em có đói bụng hay không hả? Anh đúng thật là, muốn ăn thì liền ăn đi, nói sâu xa như vậy để làm gì chứ? Triệu Tình Tử cười liếc mắt nhìn anh trai một cái. Em cũng đói bụng rồi, gần đây có một nhà hàng rất là ngon, em chỉ đường cho anh. Đúng vậy, có một số việc thuận theo tự nhiên thì đương nhiên sẽ tốt. Thế nhưng, nếu như Phương Triển Vũ thật sự là thích cô thật sự không có cách nào hồi báo lại tình cảm đó, vậy thì cô nên làm cái gì bây giờ? Ngày nghỉ đã hết, mối quan hệ của Trợ Tình Từ cùng với Phương Triển Vũ xuất hiện một chút thay đổi kỳ lạ. Từ lúc nghe anh trai nói Phương Triển Vũ không phải là người đồng tính, cô dần dần cảm nhận hắn đối với cô thật sự là không giống người bình thường. Trợ giác của cô có một chút xúc động muốn chạy trốn. Vì thế, Triệu Tinh Thứ bắt đầu tìm Bành Tuệ Phân cùng các y tá khác đi ăn cơm trưa. Cho dù ngẫu nhiên có thể chạm vào ánh mắt với Phương Triển Vũ, cũng sẽ cố ý trốn tránh ánh nhìn chăm chú của hắn. Cô không còn cách nào khác để có thể tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn như là không có việc gì cả. Phương Triển Vũ đương nhiên cũng cảm nhận được sự thay đổi này. Thế nhưng hắn lại cái gì cũng không nói. Anh vẫn như trước theo dõi hình bóng xinh đẹp của cô. Tình Tử à, sao mấy hôm nay cậu lại trốn tránh Phương Triển Vũ như vậy chứ? Trước bồn rửa tay phòng vệ sinh nữ, Bành Tuệ Phân cất tiếng hỏi. Có rõ như vậy sao? Triệu Tình Tử đóng vòi nước lại, vậy nước trên bàn tay cho cô rồi cười khổ nói. Như vậy, Phương Triển Vũ cũng có thể cảm nhận được đi. Đúng vậy nha, rất là rõ ràng đó. Bành Tuệ Phân gật gật đầu ngữ khí nặng nề nói. Tuệ Phân à, lần trước cậu nói Triển Vũ có thể thích mình... Triệu Tinh Từ muốn nói rồi lại thôi, còn biết phải dùng từ ngữ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net